Tên đệ tử Thiên Nam Vương gia lúc trước vội vàng đứng lên đáp lại. Chiến Khôn xấu hổ gật đầu nói, chẳng qua việc quan trọng nhất hiện giờ chính là việc về Hư Thiên Điện, các vị hãy thu thập hết tàn cục ở đây rồi nói tiếp, nếu có thể đi thăm dò Hư Thiên Điện một phen thì có thể có được thu hoạch khó lường. Đó là điều tất nhiên. Tên đệ tử của Nam Vương gia ngẩng đầu lên, Hư Thiên Điện a, trăm năm mới mở ra một lần, rất nhiều người chờ đợi cả đời đại sự này, đây là kỳ ngộ mà không một ai có thể buông tha. Nghe đồn một trong bốn thế lực lớn hiện giờ chính bởi vì Tư Đồ Thế gia chiếm được thứ tốt ở trong Hư Thiên Điện cho nên mới thay đổi thực lực tiến lên trở thành siêu cấp thế lực, không chừng năm nay tới nhà của ta, không nói chừng Thiên Nam Vương gia cũng có cơ hội vượt lên trên Tư Đồ Thế gia. Cách chương.